chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, cuồng. Gà đót trong lòng càng là hiếu kỳ, Vương Đại Đông đến cùng làm cái gì, mày làm vậy mà thật không có tìm nàng phiền phức, thế nhưng là, người đêm nay muốn làm gì ha? Gà đót lại bắt đầu vì Vương Đại Đông lo lắng. Vương Đại Đông để cho nàng đêm nay không nên xuất hiện. Rất rõ ràng, khẳng định là muốn hành động, rất có thể hội bạo phát đại chiến. Tuy nhiên Vương Đại Đông thực lực rất mạnh, có thể ngày đó hắn có thể đào thoát, là bởi vì Giáo Hoàng Đại Nhân không có xuất thủ. Nếu như Giáo Hoàng Đại Nhân xuất thủ, lại thêm Hồng Y Đại Giáo Chủ cùng Tứ Đại Thủ Hộ Tế Tự, Vương Đại Đông căn bản không có một tia phần thắng. Nàng là thật không hy vọng Vương Đại Đông lại hồi giáo đình. Có thể nàng cũng biết, nàng không khuyên nổi Vương Đại Đông, cho nên nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Vương Đại Đông lời nói, ở tại chính mình trong cung điện. Mà lúc này Giáo Hoàng đã phát ra cả nước lệnh truy nã, cả nước truy nã Vương Đại Đông. Bất luận cái gì có thể cung cấp Vương Đại Đông manh mối người, đồng đều có thể thu hoạch được 1 triệu euro. Chỉ là cung cấp một cái manh mối, liền có thể đạt được 1 triệu euro. Loại này sức hấp dẫn, không ai có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, chỉnh quốc gia đều oanh động. Cơ hồ mỗi nhìn đến một người Hoa, đều hận không thể kéo tới xem một chút. Có phải hay không Giáo Hoàng Đại Nhân muốn truy nã người? Giáo đình 12 Đại Hồng Y Đại Giáo Chủ, trừ mấy cái thụ thương đặc biệt nghiêm trọng cùng tĩnh dưỡng bên trong Gà Đót, cơ hồ tất cả đều xuất động, toàn thành điều tra Vương Đại Đông, nhưng lại không thu hoạch được gì. Mai Lam có thể thông qua thánh lực nhận ra Gà Đót, nhưng nàng có thể không có bản lãnh nhận ra một tên dịch dung nội công cao thủ. Tuy nhiên đây chỉ là một tiểu quốc gia, mà lại cơ hồ cả nước người đều xuất động. Nhưng Vương Đại Đông là ai? Đây chính là một cái duy nhất hoàn thành 3S cấp nhiệm vụ đỉnh cấp lính đánh thuê, còn am hiểu thuật dịch dung. Nếu như hắn muốn che giấu, chỉ sợ giáo đình Hoa thời gian 1 năm cũng chưa chắc có thể đem hắn tìm ra. Thế nhưng là, hắn hội ẩn tàng sao? Ngay tại cả nước đều là đang tìm kiếm Vương Đại Đông hạ lạc thời điểm, Vương Đại Đông xuất hiện tại một cái tuyệt đối không ai có thể nghĩ ra được địa phương. Giáo đình chính trước cổng chính. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nhất tôn sư tử đá đột nhiên nện giáo đình trên cửa chính. Đại môn xuất hiện to lớn vết rách. Ngươi muốn làm gì? Mấy cái giữ cửa tu sĩ ánh mắt rơi vào một cái trên bờ vai còn mang theo một đầu sư tử đá trên thân nam nhân, lộ ra vẻ cảnh giác. Ta muốn làm gì? Các người chẳng lẽ ánh mắt mù sao? Vương Đại Đông tốt vừa cười vừa nói. Nói xong lại đưa tay bên trong một cái khác sư tử đá cũng đập ra đi. Oanh, giáo đình đại môn rốt cục ầm vang sụp đổ. Đi nói cho giáo hoàng, lão tử hôm nay buổi tối ngủ không được, muốn tìm nàng tâm sự. Vương Đại Đông hoạt động một chút cái cổ, bá khí chết để lọt nói ra. Tất cả tu sĩ tất cả đều mộng so. Cái này mẹ nó đến cùng là ai? Cũng dám cùng giáo hoàng hướng lão tử. Hơn nữa còn muốn tìm giáo hoàng nói chuyện phiếm. Quả thực không nên quá cuồng. Bất quá, rất nhanh bọn họ chính là phát hiện nam nhân này tựa hồ khá quen. Vương Đại Đông không tiếp tục để ý khiếp sợ không thôi mọi người, nghênh ngang đi vào giáo đình. Sau đó thấy cái gì hủy hoại cái gì, cái này cái gì phá kiến trúc, mang ra, cái này điêu khắc cũng quá khó nhìn, cái này cây cột quá chướng mắt. Oanh, oanh, oanh, Vương Đại Đông những nơi đi qua, hết thảy đều là bị san thành bình địa. Hắn cũng là cái kia bắt đi một vị Hồng Y Đại Giáo Chủ ác ma. Rốt cục có người nhận ra Vương Đại Đông. Nguyên lai, đây chính là giáo hoàng tại cả nước truy nã vị kia ác ma. Cả nước cũng không tìm tới. không nghĩ tới người ta trực tiếp chạy đến giáo đình tới. Không tốt, ác ma đến, nhanh đi mời đại tế ti. Không, nhanh đi thỉnh giáo hoàng. Vương Đại Đông xuất hiện, để giáo đình trực tiếp loạn thành một bầy. Giáo đình cảnh báo chuông huýt dài không thôi, trực tiếp tiến vào tối cao tình trạng giới bị. Nhìn một màn trước mắt, Vương Đại Đông mò sờ cằm nói, xem ra đêm nay động tĩnh tựa hồ huyên náo có chút đại a. Bất quá, hắn cũng là đến nháo sự. Trước hết nhất chạy đến là một vị nam tính hồng y đại giáo chủ. Người ở nơi nào? Nam tính hồng y đại giáo chủ nhíu mày hỏi. Các tu sĩ nơm nớp lo sợ chỉ hướng một tòa cao hơn 3 mét điêu khắc. Đó là giáo hoàng điêu khắc. Nam tính hồng y đại giáo chủ ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh tái nhợt. Chợt quát to. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nhanh cho ta xuống tới. Chỉ gặp Vương Đại Đông lúc này chính cưỡi tại giáo hoàng điêu khắc trên cổ. Cưỡi giáo hoàng cổ. Mặc dù chỉ là điêu khắc, nhưng chỉ sợ trên thế giới này cũng không có mấy người có sao mà to gan như vậy đi. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được, ngươi to hơn một tí đây. Vương Đại Đông cố ý lấy tay che đậy lỗ tai nói ra. Ngươi mau xuống đây, ta vẫn là nghe không được. Ngươi muốn chết, cũng dám khinh nhờn giáo hoàng điêu khắc. Một cái để Vương Đại Đông thanh âm quen thuộc vang lên. Mai Lam tới, nha, là Mai Lam đại tế ti a. Tốt a, nghe ngươi. Vương Đại Đông theo giáo hoàng điêu khắc phía trên nhảy xuống. Nhìn đến Vương Đại Đông theo giáo hoàng điêu khắc phía trên nhảy xuống, tất cả mọi người cuối cùng thở phào. Có thể vài giây đồng hồ về sau, răng rắc một tiếng, giáo hoàng đầu rơi xuống. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian che miệng, ra vẻ kinh ngạc nói ra, há, không có ý tứ, ta không phải có ý, nhưng ta là cố ý, lúc này, không sai biệt lắm tất cả thủ hộ tế tự cùng không có thụ quá trọng thương hồng y đại giáo chủ đều. Đến, thấy cảnh này, mỗi người đều xanh mặt, Vương Đại Đông hành động tuyệt đối là đối giáo đình cực lớn làm nhục. Ngươi làm như vậy, không khỏi quá phận. Một tên hồng y đại giáo chủ mặt âm trầm nói, quá phận, cái này kêu là quá phận. Vương Đại Đông cười ha ha, đối với điêu khắc cũng là một chân, oanh, giáo hoàng điêu khắc trực tiếp sụp đổ, lên cho ta, giết hắn. Hồng y đại giáo chủ giận, thủ hộ tế tự cũng giận, tới đi, cùng tiến lên, miễn cho lãng phí thời gian của ta. Vương Đại Đông xoa bóp quyền đầu. Phát ra đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, thánh thuẫn, mấy tên hồng y đại giáo chủ liên thủ bắt đầu thi triển thánh thuẫn kết giới. Cũ, Vương Đại Đông khinh thường cười một tiếng, thân thể trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới một tên hồng y đại giáo chủ trước mặt. Tên kia hồng y đại giáo chủ lộ ra nhưng đã bị Vương Đại Đông quỷ mị đồng dạng tốc độ dọa sợ. Đều quên trong tay động tác, Vương Đại Đông vươn tay, tại cái kia tên hồng y đại giáo chủ trên đầu vỗ vỗ. Vừa cười vừa nói, đừng sợ, ta chính là để ngươi đến trong đất đi đợi một hồi. Nói xong, tay cầm mạnh mẽ xoa, tên kia hồng y đại giáo chủ thân thể trực tiếp bị ấn vào lòng đất. Chỉ còn lại một cái đầu ở lại bên ngoài. Đem một tên hồng y đại giáo chủ ngã vào trong đất. Vương Đại Đông nhanh chóng đi vào một tên khác hồng y đại giáo chủ trước mặt song trường trước. Người đẩy, tên kia hồng y đại giáo chủ nhất thời bay rớt ra ngoài. Đem hai gã khác còn tại kết ấn hồng y đại giáo chủ cùng một chỗ đụng bay. Ba người đồng thời miệng phun máu tươi. Sau cùng còn thừa lại ba tên hồng y đại giáo chủ. Rốt cục thi triển xong thánh thuẫn, Vương Đại Đông lại là khinh thường lắc đầu. Kim sắc chiến thần hàng lâm, xuất quyền, oanh, thánh thuẫn phá nát, ba người toàn bộ miệng phun máu tươi. Chỉ bất quá mười mấy giây đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Bảy tên hồng y đại giáo chủ,